Nữ phụ bá đạo, quyển 2, góc truyện audio.com. Dạ buồn rầu nói, ôi thần linh ơi, mắt thẩm mỹ của ông bầy bị cờ họ ăn mất R2S mà lại mặc mấy cái thể loại này cơ chứ. Nhật vỗ vai an ủi dạ, thôi em đừng buồn NX, lát sang kia tê cho mượn đồ mặc tạm. Đúng vậy, trang phục của dạ là một đống đồ thiếu phải đủ chỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều giày cao gót cao tầm 20cm và một đống mỹ phẩm. Dạ xót đứt ruột, vứt đống đồ này đi thì tiếc quá. Cả mỹ phẩm NX. Hu hu, xót tiền quá, tất cả chỉ tại ưng chủ. Nhận NX, lát vứt cho ưng hầu là DCR. Dù SCF cần gia tăng hảo cảm. 2 nanogram BC qua cánh cửa để tới thế giới của Nhật. Dạ cười cười, chơi versus em lâu như vậy. Hát Miss BTMU màu hồng đến vậy AK nha. Đừng hỏi tại SLAT cô cho mượn quy áo. Nhật trừng mắt đe dọa. Mở tủ đồ ra, KQ là cả tủ đồ lớn của Nhật CF giống y hết của dạ. Nhật như bị tạt một gáo NC lạnh vào mặt. Dạ mỉa mai, thế còn đòi dọa T, đó. Của em hết, cứ giữ lấy mà mặc đi. Cô thì mang ra kia vun đắp tình cảm versus ba cô ưng hầu kia đi. Hu hu, nhìn là BT đống này đắt gần chết. Tiếc quá đi, Nhật than vãn, nhận đờ si số đồ của hai tiểu thư. Lại toàn là hàng hiệu. Đào Nhi, Ninh Chân và Tân Di sung sướng cô thôi. Ninh Chân hạnh phúc, hai vị tiểu thư từ khi ra viện thật là hào phóng. Có đồ trang điểm xịn như thế này tê díp tha hồ mà tán dai đẹp. Tâm Di cảm thán, trái ngược versus 3 nanogram kia thì dạ và Nhật lại trong trạng thái u ám đi xin tiền ba để mua đồ miss. Nhật đáng yêu chớp chớp mắt, cho tụi con tiền mua đồ miss đi, chỗ đầu kia con thấy hở quá, cô thích mặc NX. Dương chủ tịch cười và đưa cho mỗi ưng một chiếc thẻ ATM của tập đoàn. Các con cứ đi mua sắm thỏa thích, ba có việc bận R, con yêu ba nhiều lắm. Cả hai mỹ nhân ôm chầm lấy ba, R2 nanogram leo lên xe tới trung tâm mua sắm HMK, đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất cả NC. Tòa nhà cao 20 tầng, mỗi tầng lại có những chức năng riêng. Bước vào khu mua sắm, 2 nanogram như cơn bão càn quét hết cả đống hàng. Đồ 2 nanogram mua chủ yếu là quần jean, áo phông, giày thể thao và một số phụ kiện khác, nhiều đến mức đủ dùng cho cả năm. Chờ tính tiền FC, dạ và Nhật gọi bác tài xế vào xách đồ CG. Khi cất đồ vào xe, đồ chất kín cô còn chỗ ngồi nên dạ bảo bác tài cứ về TAC đi. 2 nanogram gọi taxi về sau CFDC, lên tầng 6 ăn kem cô, dạ NS, hai mắt sáng như cây si. Đi luôn, Nhật chạy TAC, khi 2 nanogram ngồi vào bàn, dạ cầm thực đơn các món kem RNS versus bồi bàn. Cho tôi 3 ly sô-cô-la, 3 ly chuối và 2 ly dâu, Nhật CF đọc 4 ly dâu và 4 ly sô-cô-la, PFC xuôi phục vụ chuyên nghiệp NS, xin vui lòng chờ trong giây lát, đánh chén no nê, Nhật lo lắng cho vòng 2 của MK. Ăn nhiều thế này thì chúng MK liệu có bị béo phi cô? Pet lại lo béo cơ chứ? T versus M chuẩn bị luyện võ đi là vừa R đấy. TNF còn đi cơm chưa? Dạ bình thản, ai bảo T có dáng đẹp LMG, Nhật bĩu môi. Thôi đi ăn cơm chưa thôi còn về nhà versus bố mẹ NF. Nhật hít mắt, này T hỏi M cái này. Ngoài ăn ra thì em còn BT cái GNF cô. Dạ liếc Nhật, MCF cô khác GT đâu. Suốt ngày ăn như lợn ý còn bày đạt. Cãi nhau FC, 2 nanogram miss đi ăn chưa? Dù đã ăn rất nhiều kem nhưng CF cô ảnh hưởng đến sức ăn kinh khủng của 2 nanogram. Mấy ưng xung quanh cô tin nổi vào mắt MK. Cô ngờ hai cô gái mảnh mai như vậy lại ăn hết cả bàn thức ăn. Tính tiền số thức ăn FC, dạ và Nhật phát cái bụng của MK ra ngoài bắt taxi về. Cách chương.